Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Phần 122. 122. Sở Ân tự thỉnh cầu. 1. Đánh thưởng thêm càng 30. Phó Tuyệt nghe được Lăng Chấn Thanh hỏi lại, hắn chậm rãi đi tới tủ quần áo trước, nhìn mạn ngăn tủ quân phục, hơi hơi ngưng ngưng mắt quang, tưởng tượng đến ngày mai là có thể ở hiện thực lần đầu tiên cùng Hàn Ngữ Hâm gặp mặt. Không biết vì cái gì, Phó Tuyệt cư nhiên cảm thấy đặc biệt khẩn trương, tim đập thực mau, chính mình rốt cuộc đang khẩn trương cái gì đâu, tim đập nhanh như vậy, chẳng lẽ còn là kia Trương Tấm Các ở tác quái sao? Loại cảm giác này Phó Tuyệt trước kia chưa bao giờ thể hội quá. Đối với một ngăn tủ quân trang đã phát nửa ngày ngốc, Phó Tuyệt sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, cuối cùng tuyển một bộ thiên lam sắc quân trang. Liến này bộ đi, tốt, ta phân phó người năng uất một chút. Lăng Chấn Thanh đem Phó Tuyệt tuyển kia bộ quần áo cầm đi xuống, mà Phó Tuyệt lúc này như cụ đứng ở tại chỗ, vẻ mặt tâm sự bộ dáng. Lăng Chấn Thanh ra cửa, trong lòng còn ở phạm nói thầm, Mani thiếu tướng đại nhân này rốt cuộc là làm sao vậy? Đột nhiên ái phát ngốc lên, hơn nữa đối chính mình quân trang cư nhiên từ không hề yêu cầu biến thành như vậy bắt bẻ. Chẳng lẽ hắn là luyến ái? Không, không có khả năng. Thực mau Lăng Chấn Thanh liền phủ định cái này suy đoán. Chính mình là Phó Tuyệt phó quan, mỗi ngày đều đi theo hắn bên người. Hắn đừng nói luyến ái, ở hắn bên người liền một cái giống cái sinh vật cũng chưa xuất hiện quá a. Liền ở Lăng Chấn Thanh đầy bụng tâm sự thời điểm, hắn máy truyền tin đột nhiên vang lên. Nhìn đến máy truyền tin biểu hiện cái tên kia, Lăng Chấn Thanh lập tức bay nhanh chuyển được máy truyền tin. Đường Trung úy, ngươi có chuyện gì sao? Cấp Lăng Chấn Thanh phát tới thông tin thỉnh cầu. Không phải người khác, đúng là Đường Nguyên Bách. Lăng phó quan, ta có chút cơ mật tình báo muốn cùng Phó Tuyệt thiếu tướng giáp mặt hội báo. Xin hỏi hắn nghỉ ngơi sao? Đường Nguyên Bách ngữ khí như cụ phi thường tao nhã khách khí. Thiếu tướng không nghỉ ngơi đâu. Đường Trung úy, ngươi hiện tại lại đây đi, ta cho ngươi địa chỉ, chờ ngươi tới rồi nói cho ta, ta giúp ngươi khai thông ân toàn quyền hạn. Lăng Chấn Thanh đem Phó Tuyệt cái này tư nhân biệt thự vị trí chia Đường Nguyên Bách. Tuy rằng cái này biệt thự thoạt nhìn thực bình thường, trên thực tế ân toàn cấp bậc đặc biệt cao, sẽ tự động cảm ứng cao cấp nhân kẻ xâm lấn, phán định nguy hiểm cấp bậc, cho nên ngoại lai khách thăm nếu không khai thông ân toàn quyền hạn là thực dễ dàng bị ngộ thương. Đế quốc quân bộ, Đường Nguyên Bách cắt đứt thông tin, lúc này cả người còn ở vào thực kích động trạng thái. Hắn phải làm mặt cùng Phó Tuyệt hội báo về Hàn Ngữ Hâm cùng Tuyệt Mệnh sự tình. Rốt cuộc đây là tối cao cơ mật. Hơn nữa Nguyên Soái đại nhân cũng phân phó muốn hắn đem chuyện này toàn bộ đơn độc hội báo cấp Phó Tuyệt. Tưởng tượng đến chính mình muốn đi thiếu tướng đại nhân nhà riêng, Đường Nguyên Bách cư nhiên còn có điểm tiểu kích động. Kia chính là Phó Tuyệt thiếu tướng trụ địa phương a. Đế quốc rất nhiều quân bộ đại nguyên cũng chưa đi qua đâu. Hoài như vậy kích động hưng phấn tâm tình, Đường Nguyên Bách rời đi chính mình văn phòng. Chỉ là không đợi hắn đi ra quân bộ, hắn liền gặp một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Uy, Đường Trung úy, một cái sang sảng giọng nữ gọi lại hắn. Đường Nguyên Bách hơi hơi sửng sốt, vừa nhấc đầu liền thấy được một cái anh tư táp sảng thân ảnh. Liệt Diệm quân đoàn, Sở Ân tự. Đường Nguyên Bách cùng Sở Ân tự đã từng cùng nhau tham gia quá một lần chống lại thú triều chiến dịch. Hai người tuy rằng kém 8-9 tuổi, nhưng là quan hệ cá nhân lại không tồi. Ân Tự, sao ngươi lại tới đây? Đường Nguyên Bách có chút kinh ngạc nhìn Sở Ân Tự. Liệt Diễm quân đoàn vẫn luôn đều rất bận, nàng hôm nay như thế nào có thời gian tới xem chính mình? Còn không phải là vì ta kia biểu đệ. Sở Ân Tự vừa nói một bên quay đầu lại. Diệp Cảnh Thu, ngươi còn chưa cút lại đây. Diệp Cảnh Thu, nghe thấy cái này tên, Đường Nguyên Bách theo bản năng rũ rũ mắt mắt. Bọn họ tiểu đội ở đế quốc chiến trường mới vừa đoàn diệt Diệp Cảnh Thu quân đoàn một đội nhân mã. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền ở trong thế giới hiện thực cùng hắn tương ngộ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.